Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, bỏ mạng chạy trốn, 2, chương 985, bỏ mạng chạy trốn, 2, đàn cửu tựa vào kết giới thượng, cúi đầu thở dốc, thoạt nhìn đã là không có khí lực bộ dáng, vô luận cỡ nào đối thủ cường đại, hắn đều không chỗ nào sợ hãi. Này thiếu niên cường đại đủ để coi rẻ hết thảy, nhưng là, mặc kệ hắn là cỡ nào lợi hại con rối sư hoặc là con rối, đều phải tuần hoàn nhân loại tự nhiên pháp tắc a. Nghiêm trọng mất nước cùng mất đi không khí, là tối chí mạng thương hại. Nàng lưu cho của hắn bán túi nước, hắn một ngụm cũng không có nhúc nhích quá. Kẻ ngốc kia, đàn cửu, Trọng Quỳ tính toán đi qua đem hắn tiếp nhận đến. Nhưng mà lúc này lại là càng thêm mãnh liệt đất rung núi chuyển. Trành thượng đến rơi xuống tảng đá sắp đưa bọn họ tách ra. Trọng Quỳ bị chấn đắc lui về phía sau. Lúc này, một trận rất nhỏ phong từ phía sau truyền đến. Nàng chấn động, nhìn lại, một đạo tinh tế cái khe bởi vì vừa rồi mãnh liệt chấn động mà ra hiện. Lộ ra bên ngoài đầy trời cát vàng thế giới. Có đường ra, chúng ta có đường ra. Trọng Quỳ trong nháy mắt giống như khôi phục sở hữu thể lực. Ra sức đứng lên, mặc kệ dưới chân tảng đá cỡ nào nóng bỏng, đều hướng tới đàn cửu chạy như điên đi qua. Ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Toàn bộ thạch động đều ở kịch liệt y, độ ấm càng ngày càng cao. Bên ngoài núi lửa đã phun trào, kia khủng bố lực lượng tựa hồ muốn đem cả tòa sơn đều san bằng. Trọng Quỳ lại như trước sắc mặt chấn định. Loại này thời điểm, càng là nguy cấp, lại càng không thể hoảng loạn, nàng muốn đem đàn cửu mang đi ra ngoài. Nha đầu, cẩn thận, phía sau huyết hoàng bỗng nhiên hô to một tiếng, Trọng Quỳ ý thức được không đúng. Trên đỉnh đầu, thiêu hồng thạch bích bỗng nhiên khuynh đảo, mang theo đại lượng nóng bỏng nham thạch nóng chảy, mắt thấy liền muốn nện ở Trọng Quỳ trên người, loè ánh sáng nhạt con rối chi tác bỗng nhiên kéo dài đi lại. Cuốn lấy của nàng thắt lưng, ở ngàn phần có một giây trong thời gian, đem nàng ném hướng huyệt động bên ngoài. Trọng Quỳ khó có thể tin mở to hai mắt, nham thạch nóng chảy khuynh đảo trong nháy mắt, nàng xem gặp đàn cửu cũng vô lực ngẩng đầu, màu xám đôi mắt lẳng lặng xem nàng. Không cần, tuyệt đối không thể như vậy. Hắn còn sót lại khí lực dùng để cứu nàng. Kia hắn đâu? Trong nháy mắt Trọng Quỳ trong lòng bị kích khởi cơn sóng gió động trời giống nhau cảm tình. Nàng bỗng nhiên hô to xuất ra. Tô Cừ, ngươi chẳng lẽ liền cam tâm như vậy đã chết sao? Thật vất vả cướp lấy chủ nhân cách. Thật vất vả có được linh hồn. Rõ ràng chính là con rối. Lại sắp đi vào sở hữu con rối sư tha thiết ước mơ hồn chi cảnh giới. Tô Cừ, ngươi rõ ràng xem hết thảy. Chính là muốn cho đàn cửu chịu khổ mà thôi, cho rằng lấy năng lực của hắn, nhất định có thể rời đi này địa phương quỷ quái, cho nên ngươi không đồng ý xuất ra. Nhưng là hiện tại, ngươi không tuyển, một khi bị nham thạch nóng chảy thôn tính tiêu diệt, ngươi liền vĩnh viễn phiên không song thân. Trọng Quỳ thân thể hướng tới huyệt động ngoại ngã xuống, phía dưới chính là cuồn cuộn đổ nham thạch nóng chảy sông lớn. Quay cuồng dung nham như là bị một đôi vĩ đại thủ quấy. Theo nham vách tường cự thạch ngã nhào, vô số nham thạch nóng chảy vẩy ra dựng lên, mắt thấy nàng cũng muốn ngã tiến nham thạch nóng chảy bên trong. Huyết hoàng bỗng nhiên vòng quá một khối vĩ đại cốt thạch bay tới. Từ dưới mặt tiếp được Trọng Quỳ thân thể, bởi vì vĩ đại quán tính, ngay cả huyết hoàng đều không thể chuẩn xác khống chế phi hành phương hướng. Một người một chim liền như vậy bị phun trào núi lửa lực bị đâm cho luôn luôn cút tiến mạc mạc. Hoàng thổ bên trong, huyết hoàng trên mặt đất phiên một cái vĩ đại té ngã. Trọng Quỳ cũng đến rơi xuống, lăn vài vòng mới dừng lại đến, ngẩng đầu lên, kia tòa sơn vách tường đã hoàn toàn sụp xuống, phun trào núi lửa đối hết thảy đều nhìn như không thấy. Trên vách núi đá cái khe chung. Đại lượng nham thạch nóng chảy phun ra mà ra, theo vách núi sập, nóng bỏng dung nham nhưng lại hướng tới này một mảnh hoàng thổ đổ mà đến. Hết chương.